Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 26 mà là một loại cảm xúc mơ hồ mỏi mệt, thấu hiểu và thoáng nhẹ buông bỏ. Ngồi đi, ta nghe lời, ngồi xuống chiếc đôn nhỏ đối diện. Giữa chúng ta là một chiếc bàn trà nho nhỏ. Trên bàn đang ủ một bình Bích Loa Xuân, là loại trà nàng yêu thích nhất khi xưa. Những thứ muội gửi đến, ta đều thấy cả. Ta không đáp, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Ban đầu, ta tưởng muội khoe khoang, khoe hực sùng, khoe chiến thắng, nào ngờ nghĩ lại, thấy không giống, muội không phải người như thế. Nàng ngẩng lên nhìn ta, lần đầu tiên, trong mắt phượng ấy không còn thù hận. Từ nhỏ, muội đã là một con hồ lô câm, chuyện gì cũng giấu trong lòng, chịu ấm ức cũng chỉ biết trốn một mình khóc, bảo muội đi làm những chuyện vòng vo hãm hại người khác, muội học không nổi mà cũng chẳng thèm học. Khoảnh khắc ấy, mặt ta đỏ hoe. Thì ra, bao nhiêu năm qua, người hiểu ta nhất vẫn là nàng. Xin lỗi, A tỷ. Ta nghẹn ngào, thốt ra lời xin lỗi đã chậm quá lâu. Muội xin lỗi điều gì? Xin lỗi vì muội giống người ấy hơn ta, hay xin lỗi vì hắn thích khuôn mặt của muội hơn? Đó chẳng phải lỗi của muội. Nàng nói, nếu muốn trách thì trách chúng ta đều sinh ra ở phủ Định Quốc Công, trách chúng ta đều bước vào nơi thâm cung này, trách chúng ta đều lỡ yêu một người mà cả đời không nên yêu. Nàng nâng bình trà, rót cho cả ta và nàng mỗi người một chén. Vài hôm trước, phụ thân vào cung thăm ta, ông ấy khuyên ta nghĩ thoáng, nói muội này được dùng, với phủ Định Quốc mà nói, cũng là chuyện tốt. Ông còn nói, bảo ta hãy giúp muội vững vàng chỗ đứng, tốt nhất, có thể sinh hạ long tử, như thế, Giang gia ta sẽ vững như bàn thạch. Nghe đến đó, lòng ta từng chút lún xuống. Ta đã từ chối, A tỷ nhìn ta, nói rõ ràng, ta không dám tin, nhìn nàng. Tại sao? Bởi vì, ta không muốn muội trở thành người giống như ta. Giang Miên, cả đời này, ta đều đang tranh đoạt, tranh thân phận đích nữ, tranh danh tiếng tài nữ số một kinh thành, tranh ngôi vị hoàng quý phi, tranh lấy một chút thương xót nơi hắn. Thế nhưng, ta có tranh được không? Tựa hồ mọi thứ ta đều tranh được, thế nhưng cuối cùng, ta lại thu về được những gì? Chẳng qua là một hồi mộng tưởng mà thôi. Ta mỏi mệt rồi, là thật sự, mỏi mệt rồi, ta không muốn tranh nữa, cũng chẳng muốn muội lại bước theo vết xe đổ của ta. A tỷ, lệ nơi mắt ta, rốt cuộc chẳng thể khống chế nổi mà tuôn trào. Chớ khóc, nàng nhìn ta, ánh mắt thoáng hiện nét dịu dàng đã lâu chẳng thấy thứ dịu dàng chỉ có ở một người tỷ tỷ. Đường là do muội chọn, phải bước thế nào, chẳng ai có thể thay muội quyết định. Ta chỉ muốn nói, đừng chỉ là một cái bóng, cũng đừng vọng tưởng thay thế ánh trăng trắng nơi lòng người ấy. Muội chỉ cần làm chính mình, dẫu rằng chỉ là Giang Miên nơi Vãn Tình Hiên, một tiểu nữ chẳng mấy ai lưu tâm, ngày ngày chăm hoa nuôi cỏ, thì đó cũng là chính muội, chỉ có làm chính mình, muội mới sống mà chẳng quá khổ tâm. Hôm ấy, ta chẳng nhớ rõ bản thân rốt cuộc làm sao bước ra khỏi Trung Thụy Cung. Ngoài trời, xuân sắc đang vời vợi, gió ấm dịu dàng. Còn ta, lại khóc như một hài tử lạc đường. Lời A tỷ, tựa chìa khóa, mở tung xiềng xích trong lòng ta. Đừng chỉ làm cái bóng, hãy là chính mình. Phải rồi, cớ gì ta phải cam tâm tình nguyện, trở thành một kẻ thế thân. Cớ gì ta phải dùng tiêu chuẩn của người, để ràng buộc chính ta. Ta là Giang Miên. Không phải là thuần nguyên hoàng hậu, ta ưa thanh tĩnh, ưa đọc sách, ưa nuôi những loài hoa khó chăm khó chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không giỏi a dua nịnh nọt, cũng chẳng ưa những trò đấu đá lươn lẹo. Ta chính là ta, là Giang Miên duy nhất, không ai có thể thay thế. Nghĩ thông được điều ấy, ta bỗng thấy thế gian cũng trở nên khác biệt. Trời, dường như cao hơn, gió, dường như cũng mềm mại hơn, trong không khí cũng thoảng hương ngọt lành của cỏ non và đất ẩm. Ta trở về Vãn Tình Hiên, việc đầu tiên chính là cởi bỏ y phục hoa lệ thêu thùa rườm rà kia, thay lại chiếc áo khoác màu lam nhạt ta yêu thích nhất. Rồi, ta bước đến hành lang, đặt chậu thiết cốt tố kia cạnh những chậu lan đã héo úa của ta. Ta lấy ra quyển Lan Phổ, ngồi trên chiếc đôn nhỏ, dưới ánh nắng ban trưa, lật từng trang, tỉ mỉ đọc lấy. Khi hắn đến, liền thấy một cảnh tượng như vậy. Ta vẫn y phục đơn sơ nhất, búi tóc giản dị nhất, mặt không điểm son phấn. Ta ngồi bên giá hoa, cúi đầu chăm chú đọc sách. Hắn bước đến, đứng bên ta thật lâu. Ta không như thuở trước, vội vàng đứng dậy hành lễ. Chỉ khi đọc xong một trang, ta mới nhẹ nhàng gấp sách, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với hắn. Ấy là một nụ cười bình thản, tự nhiên, không lấy lòng, không giả tạo, chỉ là nụ cười của chính ta. Hắn nhìn ta, thoáng sững người. Cách chương.